Như vậy còn ở lại bên trong đó làm cái gì? Thần dạ nhẹ giọng cười, hướng nàng vẫy vẫy tay, vỗ vào bên cạnh của mình nói. Tới đây ngồi. Tử Huyên từ trong lôi trì lướt đi, liền ở bên cạnh thần dạ ngồi xuống, hắn cười cười, thuận thế đem nàng ôm vào. Hành động đột nhiên xuất hiện để cho thân thể của Tử Huyên có chút cứng ngắc lại. Chương 512 Khiếu Lôi Tông Chủ. Một, ban ngày lúc lao vào trong lồng ngực của hắn đó cũng là vui mừng quá độ mà biểu hiện ra, mà nay lại là thanh tính a. Tử Huyên, ngươi biết quá khứ của ta không? Thần giả không thèm để ý đến tâm tư hiện tại của người bên cạnh, hắn phối hợp nói. Có thể ngươi đã ở Đại Thiên Phủ nghe Tô Lập thúc thúc đề cập tới một chút. Ở trong sơ mạch bí mật cũng đã gặp gia nhân của ta. Nhưng Tử Huyên người biết không? Cái nhà này của ta cũng không phải là đầy đủ. Tử Huyên vốn ở trong dãy rùa. Trái tim nàng bỗng nhiên chặt lại. Thần dạ hiện tại lại một lần nữa ở trước mặt nàng cho thấy chỗ mềm yếu cùng thống khổ rất ít khi xuất hiện. Thần dạ. Tử Huyên đau lòng trở tay ôm chặt lấy hắn. Nếu nói đều đã nói ra. Cho dù sau này muốn rời đi. Như vậy ở trước lúc chính mình rời đi liền cho hắn ấm áp lớn nhất đi. Thần dạ mở miệng cười một tiếng. Có khổ sở không cách nào hình dung. Ở trước mặt Tử Huyên hắn mang theo vài phần thanh âm khàn giọng. Đem chuyện cũ từng cách êm tai nói ra. Có một chút trong đó Tử Huyên quả thật từ trong miệng của Tô Lập nghe qua. Nhưng cũng không được cặn kẽ như vậy. Càng là thiếu vài phần chân thật. Mà nay, từ trong miệng của thần dạ nghe ra nàng có thể cảm nhận được đau đớn nấp ở sâu trong nội tâm hắn cùng với tự trách thật sâu. Tử Huyên cho tới bây giờ cũng không biết tâm của hắn cư nhiên có nỗi khổ như thế. Thần dạ, ngươi đã nói, chuyện đều đã là quá khứ rồi. Vậy trung quy sẽ giải quyết. Chuyện của A-di ngươi cũng không sai. Mà ta cũng tin tưởng rất nhanh ngươi sẽ đem A-di cứu ra. Có thể để cho người một nhà đoàn tụ. Sau đó Tử Huyên ôn nhu nói. Thần giả cười một tiếng. Ta không sao. Chỉ là mỗi lần muốn đi đối mặt luôn là không nhịn được mà sẽ tự trách mình. Hơn nữa ta và ngươi nói những thứ này. Mục đích duy nhất chính là muốn cùng ngươi chia sẻ những thứ này. Nghe vậy vẻ mặt của Tử Huyên bất giác ngưng đọng lại, một cỗ nước ấm chưa bao giờ có chợt vọt khắp toàn thân nàng. Nam tử này thế nhưng nghĩ chu đáo như thế. Thật không ngờ quan tâm như thế. Hắn là trước tiên cho mình một phần bảo đảm a. Khi có người nguyện ý cùng hắn chia sẻ tất cả vui vẻ cùng thống khổ. Vậy cũng ý nghĩa hắn muốn cùng ngươi một đời một kiếp rồi. Nhưng đồng thời. Trong lòng Tử Huyên có vui sướng cùng phức tạp, thần dạ, ngươi cư nhiên cũng là bá đỏa như thế sao? Dưới ánh trăng, hai người tựa vào nhau. Sáng sớm hôm sau, cả Khiếu Lôi Tông lại một lần nữa trở nên vô cùng náo nhiệt. Thật ra nói náo nhiệt chẳng thà nói có chút lộn xộn mới đúng. Chuyện trong lôi trì đã xảy ra. Mặc dù hết sức giấu riêng nhưng khi ở trong lôi trì phát sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Như thế nào không có người biết được. Chỉ trở ngại là tu vi của những người này còn chưa đạt tới trình độ nhất định. Không dám tùy ý xông vào lôi trì mà thôi. Hơn nữa bọn họ biết được có mấy vị trưởng lão. Trong đó liền bao gồm vị đại trưởng lão là cao thủ địa huyền. Còn có thể phát sinh được chuyện gì. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới. Lúc đi vào thì ba người. Lúc đi ra cũng ba người. Chỉ bất quá một người trong đó do đại trưởng lão đổi thành nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đi chỗ nào rồi? Cho dù không người nào dám lớn mật suy đoán nhị trưởng lão chết rồi. Nhưng hoặc ít hoặc nhiều chuyện này liền không phải đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Hơn nữa. Bốn phía quảng trường hôm nay có từng đạo khí cơ áp bách đến khiến cho người ta khó có thể thở dốc. Một chút đệ tử tầm thường lại càng rõ ràng nhìn thấy. Rất nhiều năm trước nghiêm chỉnh mà đối đãi của Khiếu Lôi Tông chưa xuất hiện, hôm nay lại đã xuất hiện. Trận chiến lớn như vậy là muốn nghênh đón người nào hay sao? Chỗ Lôi Trì, Thần Dạ đứng thẳng người lên, con mắt nhìn về phương xa, tựa hồ nhìn thấy thế trận lớn như thế của Khiếu Lôi Tông. Một lát sau lạnh lùng cười, Tử Huyên, ở trước khi đại chiến bắt đầu, ta liền sẽ đem Linh Nhi trở về ngươi. Thần Dạ, không bằng chúng ta trao đổi một chút có được không? Tối hôm qua hai người hàn huyên rất nhiều, trọng yếu nhất trong đó ngoại trừ tình cảm với nhau ra chính là chuyện của Linh Nhi. Nếu như người đại chiến hôm nay là ngươi, ta sẽ không chút lựa chọn. Thần Dạ nhàn nhạt cười một tiếng nói, chúng ta đi thôi, nhiều ngày không gặp Linh Nhi, ta rất nhớ nàng. Nói xong cũng không đợi Tử Huyên, dẫn đầu hướng về phía trước chạy lướt đi. Nhìn người đi xa, trong con ngươi lóe ra phức tạp. Ngươi nói thật dễ nghe. Nếu như đại chiến chính là ta, ngươi sẽ trước tiên bỏ ta đi sao? Cái quảng trường này của Khiếu Lôi Tông đã là tấp nập đầy người, xem ra mọi người đều là tụ tập đến nơi này. Ở chính giữa quảng trường lại có một phương thạch đài khổng lồ dâng lên. Thanh Lăng đứng một mình ở trên đó. Thanh sắc y quần bó sát người, đem dáng người uyển chuyển, có lồi có lõm kia bày ra ngoài. Ánh mắt lướt qua đám người, nhìn về phía đại điện ở phía sau quảng trường kia có mấy người đang đứng ở đó. Hai vị trưởng lão, Thần Dạ cũng là gặp qua. Còn có năm người hơi lớn tuổi. Khí tức của bọn họ cũng không ở dưới hai người này. Hẳn là phong chủ của Ngũ Phong rồi. Bảy người xếp thành một hàng, sắc mặt hơi có vẻ gấp gáp. Đại trưởng lão cùng Khiếu Lôi Tông chủ còn chưa hiện thân. Thần sắc của Thần Dạ nhẹ nhàng ngưng động lại. Lôi đài hôm nay hẳn là Khiếu Lôi Tông tỉ mỉ chuẩn bị. Hai người kia làm sao có thể không tới chàng được. Hiển nhiên trong bóng tối còn có một ít chuyện là bọn hắn còn đang chuẩn bị. Nhìn đến đây, Thần Dạ không nhịn được mà khinh miệt cười một tiếng. Một cái Khiếu Lôi Tông lớn như thế vì đối phó với ba người chính mình. Một người trong đó còn là tiểu hài tử. Thế nhưng ùn xử một chút tiểu thủ đoạn. Những cái gọi là đại tông đại phái này đều là không chịu nổi như thế sao? Nếu như người trọng yếu nhất còn chưa xuất hiện, Thần Dạ cùng Tử Huyên liền ở một chỗ xa xa yên lặng chờ. Hôm nay đánh một trận đối với hai người mà nói, mấu chốt nhất chính là trước tiên đem Linh Nhi cứu về. Chờ đợi như thế lại ước chừng một canh giờ. Đang lúc đông đảo mọi người đều có mấy phần không kiên nhẫn, hai đạo thân ảnh nhanh chóng phá không mà đến, hạ xuống trước đại điện. Một người trong đó tự nhiên là đại trưởng lão, nàng ôm Linh Nhi, một người khác. Ánh mắt của Thần Dạ co lại thật chặt. Cho dù cách vô cùng xa, hắn vẫn là từ trên người của người này cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc. Đó là ở Bách Binh Các, cũng chính là trong Thiên Địa Hồng Hoang Tháp. Mỗi một lần linh tính của binh khí sắp tiêu tán đều sẽ xuất hiện một đạo quang mang sắp sửa đem nó mang đi. Khí tức ẩn hàm trong điểm quang mang kia cùng trung niên nhân này giống nhau như đúc. Vì vậy, Thần Dạ luyện hóa được Thiên Địa Hồng Hoang Tháp mới có thể ở chỗ xa như thế rõ ràng cảm ứng được khí tức của hắn. Mà ở sau khi hai người này xuất hiện, không biết bọn họ nhẹ giọng nói với nhau cái gì. Thần sắc gấp gáp của bảy người kia lập tức buông lòng xuống. Trong đồng tử nhất thời tràn đầy ý tàn nhẫn. Chương 513 Khiếu Lôi Tông Chủ 2. Quả nhiên là sớm có dự mưu a. Tử Huyên, chúng ta nên hiện thân rồi. Ở trong một tiếng trường khiếu, Thần Dạ không chút nào che giấu khí tức của hắn. Cầm tay Tử Huyên nhanh như tia chớp xạ tiến vào quảng trường. Hai người mới xuất hiện liền có vô số đạo ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Ở trong lòng rất nhiều người, Tử Huyên là truyền kỳ thần bí. Dù sao nàng rời đi Khiếu Lôi Tông đã 8 năm. mà thần giả lại càng để cho vô số người không nhận ra. Nhưng chỉ là người không quen biết này cũng là để cho rất nhiều người vì đó mà kinh hãi. Rõ ràng nhất là Thanh Lăng ở trên thạch thai. Ngoại trừ mấy vị trưởng lão ra, Thanh Lăng tự nhận chính mình coi như đối với hắn tương đối quen thuộc. Nhưng chính là quen thuộc mới cực kỳ rung động. Ước chừng mười mấy ngày trước người này xuất hiện ở Khiếu Lôi Tông, hắn khi đó là cái tu vi gì? Hiện tại là tu vi gì? Nhân vật truyền kỳ Tử Huyên của Khiếu Lôi Tông ở một giai đoạn này xa xa rơi ở phía sau thiếu niên nhân này. Hoàn hảo, cảnh giới thượng huyền ngũ trọng mà thôi, so sánh với chính mình còn chênh lệch thật lớn, cộng thêm. Lòng bàn tay của Thanh Lăng nhẹ vuốt vuốt vòng ngọc trên cổ tay nàng, hướng về phía thần dạ, tự cười. Cái nụ cười này, thần dạ không có nhìn thấy. Thân ảnh của hắn ở trên quảng trường chỉ dừng lại một cái chớp mắt. Liền là cùng Tử Huyên lập tức xuất hiện ở phía trước đại điện. Linh Nhi, mẹ, đại ca ca. 7 ngày mà thôi, Linh Nhi thoạt nhìn gầy hơn một chút. Từ trên người Linh Nhi thu hồi lại ánh mắt, con ngươi của thần giả bỗng nhiên lạnh lại nói. Đại trưởng lão, có thể đem Linh Nhi cho chúng ta đi. Vội cái gì, đợi sau khi ngươi thắng Thanh Lăng rồi hãy nói. Thanh âm của đại trưởng lão vô cùng âm lãnh, lại càng thầm lộ ra sát ý. Chuyện ngày hôm qua nhưng cũng không có qua đi như vậy à. Nghe vậy thần giả lạnh nhạt cười nói. Hôm nay tất cả mọi người của Khiếu Lôi Tông các ngươi tề tụ ở chỗ này. Mà ở chỗ này cũng không phải là lôi trì. Đại trưởng lão, các ngươi còn sợ 3 người chúng ta thoát đi khỏi nơi này sao? Hay hoặc là các ngươi sợ? Ngươi, đúng vậy, Khiếu Lôi Tông lớn như thế còn sợ bọn hắn hay sao? Đại trưởng lão, đem Linh Nhi trả lại cho bọn hắn đi. Đại trưởng lão còn chưa nói gì. Trung niên nhân ở vị trí trung ương thản nhiên nói. Một sát na này ở trên người của hắn mặc dù không có một chút khí tức của võ giả phát ra. Lại là mờ mờ ảo ảo đem đến cho thần giả một cỗ áp lực vô cùng cường đại. Ở dưới linh hồn cảm giác lực, thần giả thậm chí đều cảm nhận được không gian đang run rẩy. Mà tần suất run rẩy thế nhưng thỉnh thoảng cùng với hô hấp của trung niên nhân này tạo thành nhất trí. Cao thủ cường đại. Ở trong lòng thần giả cùng Tử Huyên đồng thời xuất hiện ý nghĩ như vậy. Có thể làm được trình độ như thế tuyệt không phải là cao thủ địa huyền bình thường có thể làm được. Tối thiểu đó là cao thủ có cảnh giới địa huyền thất trọng trở lên mới có thể lợi dụng khí cơ của bản thân tới câu thông với không gian. Cao thủ mực này đã là có thể tiếp xúc bước đầu với không gian chi lực. Mà nương theo một thân khí cơ của cao thủ như thế hoàn toàn cùng không gian ương dung. Làm được tần suất của không gian run rẩy tùy thời cùng với thời điểm hô hấp nhất trí. Như vậy liền có thực lực đánh sâu vào cảnh giới hoàng huyền. Chỉ cần đạt đến cảnh giới hoàng huyền. Hô hấp cả người đều muốn cùng không gian hóa tan làm một thể. Tùy thời có thể lợi dụng không gian chi lực thi triển ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị. Ở trong thế gian, lực huyền mặc dù cũng được gọi là cao thủ, nhưng chỉ có đạt đến cảnh giới hoàng huyền mới được coi là một đại tông sư. Trung niên nhân ở trước mắt này mặc dù còn chưa đạt tới trình độ mực này, nhưng cũng đã có tư cách đánh sâu vào cảnh giới tông sư rồi. Dĩ nhiên có thể thành công đạt tới hay không lại là một chuyện khác. Ngươi là ai? Thần giả ra vẻ không biết mà hỏi. Trung niên nhân bình thản cười một tiếng, nhìn về phía Tử Huyên nói. Nhiều năm không thấy, Tử Huyên, ngươi ngay cả bổn tọa cũng quên mất hay sao? Phong phạm của tôn chủ tự ở trong lòng ta, chỉ đáng tiếc lần này trở lại để cho người ta mất đi kỳ vọng. Lông mày của Tử Huyên nhảy lên, nhẹ giọng nói. Ngay cả đối mặt với cao thủ có tư cách đánh sâu vào cảnh giới tông sư, trong giọng nói của nàng cũng chưa từng có chút ba động nào. Gặp mạnh càng mạnh, đó mới là tâm tính của một người nên có. Nếu không tư chất cao đến đâu cũng đừng mơ trèo lên đến đỉnh phong. Nghe vậy trung niên nhân lần nữa cười một tiếng, ánh mắt thản nhiên nói. Chẳng những là ngươi hiện tại có điều thất vọng, ở 8 năm trước ngươi sợ cũng đã thất vọng rồi đi. Không sai. Không chờ Tử Huyên nói hết lời, trung niên nhân liền mạnh mẽ đem nó cắt đứt. 8 năm trước ngươi phạm thượng không kính trọng, không nghe lệnh mà làm, đã là phản đồ của Khiếu Lôi Tông. Cho nên giờ này ngày này vì đánh chết phản đồ, vô luận chúng ta làm cái gì, bổn tỏa cho là đó cũng là nên. Đại trưởng lão, đem Linh Nhi trả lại cho bọn hắn, bổn tỏa ngược lại muốn nhìn một chút thủ đoạn của bọn hắn là cái gì. Trước đại điện, giọng nói của trung niên nhân như trung đồng. Theo mỗi một lời, mỗi một từ đều là rõ ràng truyền ra cả không gian quảng trường, để cho mọi người đều nghe lọt vào trong tai. Thần giả không khỏi bĩu môi cười. Ý tứ đại khái bất quá là tôn chủ của Khiếu Lôi Tông này cũng sống như đại trưởng lão. Chuyện cũng đã làm tuyệt rồi lại cứ muốn tìm cho mình lý do rất êm tai. Cái gọi là cá mè một lứa đại khái chính là cái ý tứ này rồi. Người thiếu niên, ngươi rất không phục. Ánh mắt của Khiếu Lôi Tông chủ đột nhiên chuyển qua trên người thần giả. Mặc dù như cũ là bình thản vô cùng, nhưng thần giả có thể nhận thấy được cỗ sát ý kia hung hăng áp ở trong lòng. Linh Nhi bị cưỡng ép trở thành con tin, đây là sự thật không cần bàn cãi. Nếu muốn làm người tốt, muốn làm người có đạo lý, như vậy hắn liền phải như vậy. Bởi vì thân phận của hắn là tôn chủ của Khiếu Lôi Tông, cùng với bất kỳ người nào ở tại tràng đều không giống. Nói đều đã nói xong đi, hẳn là nên đem Linh Nhi đưa cho chúng ta. Cùng với những người này sở âm mưu dược kế mà nói, thần giả ngược lại là thoải mái rất nhiều. Ít nhất hắn cũng có thể không cần tuân thủ một chút đạo đức kia của thế gian. Khiếu Lôi Tông chủ lại cười nói, đây là tự nhiên, bất quá đầu tiên phải đáp ứng bổn tỏa một điều kiện. Ngươi nói. Khiếu Lôi Tông chủ cười nhạt. Thân ảnh vừa động xuất hiện ở trên bầu trời phương thạch thai kia. Hai tay huy động. Năng lượng huyền khí bắn ra đem trọn cái thạch thai đều bao phủ xuống. Một lát sau huyền khí đọng lại, hóa thành một phương kết giới. Lúc này Khiếu Lôi Tông chủ tiếp tục nói. Đây chỉ là một phương tiểu kết giới, trói không được người nào. Võ giả cảnh giới thượng huyền dễ dàng có thể đem nó phá vỡ, dù có trọng thương. Chương 514. Đánh một trận mà thôi. Đây là vì các ngươi chuẩn bị. Sau khi các ngươi tiến vào, riêng mình đem huyền khí bản thân rót vào, đến lúc đó sẽ đồng hóa vào trong năng lượng của bản tỏa. Phương kết giới này sẽ trở nên cực kỳ chắc chắn. Chỉ cần hai người các ngươi, bất kỳ một người nào không đồng ý, coi như là bổn tỏa đều không thể đem nó phá vỡ. Nói đến chỗ này, Khiếu Lôi Tông chủ cười nhìn thần giả. Mà thần giả chỉ cười mà không cho ý kiến, lười để ý đến hắn. Làm ra một phen cử động lớn như vậy, nếu như không có đoạn sau mà nói, thần giả cũng là xem thường hắn. Thái độ không coi ai ra gì như vậy để cho thần tình của Khiếu Lôi Tôn chủ hơi đình trệ. Không khỏi trầm giọng cười một tiếng nói. Huyền thạch thai đánh một trận, bất luận thắng thua, chỉ vì sinh tử. Người thiếu niên, hai đại trưởng lão của Khiếu Lôi Tôn ta đã chết, ngươi thủy chung cấp cho một cái công đạo. Hoa lạp. Tiếng hoa lạp kinh thiên vang lên. Nguyên lai là nhị trưởng lão đã chết thật rồi. Hơn nữa hai vị trưởng lão chết đi cũng có liên quan đến người thiếu niên này. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người lại một lần nữa đặt ở trên người thần giả. Có lẽ ở trong lòng bọn hắn cũng không nhận định người thiếu niên này có thực lực có thể giết chết hai vị trưởng lão. Nhưng có một phần hận ý ở trong đồng tử mỗi người rúng động. Nhìn thấy những thứ này, trong lòng thần giả siết chặt. Chiêu này của Khiếu Lôi Tôn chủ đúng là không tệ. dù chưa nói thẳng Tử Huyên là hung thủ, nhưng nói cho mọi người, đem Linh Nhi cưỡng ép cũng không phải là lấy mạnh lấn yếu. Một loạt hành động hèn hạ này đều đã có thuyết pháp hữu lực nhất. Báo thù mà thôi, chỉ cần có thể báo thù, vô luận là dạng thủ đoạn gì đều có thể. Người thiếu niên, ngươi có dám? Đánh một trận mà thôi, có cái gì không dám? Thần Dạ giễu cợt cười một tiếng. Từ chỗ của đại trưởng lão nhận lấy Linh Nhi, xoay người lại đúng lúc đối mặt với Khiếu Lôi tông chủ, hắn thản nhiên nói: vì truyền thừa kia, các ngươi coi như là dùng tâm lương khổ, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, chẳng qua là không biết nếu như đến cuối cùng các ngươi vẫn không cách nào đạt được nó như ý, khi đó các ngươi lại sẽ dùng chiêu số như thế nào đây? Tiểu hỗn chứng, ngươi nói nhảm đủ nhiều rồi. Đại trưởng lão không nhịn được mà phẫn nộ quát: nếu không tại sao gọi là nói nhảm đây? Nhìn Khiếu Lôi tông chủ, Thần Dạ cười nói: nếu như ta thắng Thanh Lăng, xin hỏi các ngươi có thả chúng ta rời đi hay không? Khiếu Lôi tông chủ đáp: đợi sau khi ngươi thắng rồi lại nói. Thần Dạ khinh thường nói: đừng như vậy à, ngươi dù gì cũng là người đứng đầu một tông, làm sao nói chuyện không minh bạch như vậy? Khi ta tuổi còn nhỏ hay là như thế nào? Ngươi! Lúc này Khiếu Lôi tông chủ cuối cùng đã tin đại trưởng lão nói tiểu tử này khó dây dưa cũng không phải là nói quá sự thật. Nói a, cho ta cái đáp án chuẩn xác đi. Thần Dạ cười như không cười, chơi trò sau lưng. Hắn cho dù không phải là thiên hạ đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ, trung quy cũng là có số má. Vạn chúng nhìn chừng chừng, Khiếu Lôi tông chủ bày ra một bộ dáng quang minh chính đại, thật đúng là không dám làm bậy. Nếu không lời lúc trước đều là hắn tự đánh vào mặt của mình rồi. Khiếu Lôi tông chủ lập tức oán hận nói: nếu như ngươi rời khỏi Huyền Thạch Thai, bổn tọa sẽ thả cho các ngươi rời đi. Không phải chỉ là ngươi, mà là các ngươi. Cũng đừng quên lời ngươi đã nói. Nếu như đổi ý mà nói, hắc hắc, danh tinh của Khiếu Lôi tông nhưng liền hủy rồi. Thần tình của Khiếu Lôi tông ngẩn ra. Danh tiếng mà thôi, có trọng yếu không? Chỉ cần đem ba người vĩnh viễn lưu lại, đừng nói là danh tiếng, cho dù kéo mặt xuống cũng không trọng yếu. Xong, người thiếu niên nói có 10 phần hữu lực như thế, chẳng lẽ chỉ là một câu nói nhảm? Hoặc là muốn một cái hứa hẹn của kẻ đi buôn nước bọt? Thần Dạ cười lớn một tiếng, bước nhanh đi trở về, đem Linh Nhi đưa cho Tử Huyên. Thần Dạ cẩn thận một chút. Tử Huyên nhẹ giọng nói: lấy sinh tử tới phán đoán suy luận, hành động như vậy, những người bọn họ hiển nhiên đã là làm xong hết thảy chuẩn bị. Trận chiến này với Thanh Lăng có lẽ chỉ là một cái ngụy trang. Tử Huyên so sánh với bất luận kẻ nào đều hiểu hơn. Truyền thừa đối với Khiếu Lôi tông có ý vị như thế nào? Đại ca ca cố gắng lên. Linh Nhi huy động cánh tay nhỏ bé. Nàng còn nhỏ tuổi. Thần Dạ thế nhưng từ trong mắt nàng thấy được hung áp cùng run sợ dày đặc. Cuộc sống mấy ngày qua của Linh Nhi nhất định không qua tốt. Các ngươi yên tâm, ta không có việc gì. Ngừng lại chốc lát, Thần Dạ nói tiếp: Tử Huyên, đừng quên chuyện chúng ta đã thương nghị tốt ở tối hôm qua. Một khi có cơ hội, ngươi lập tức mang Linh Nhi phá vòng vây đi ra ngoài. Đến lúc đó ngàn vạn lần đừng do dự, nếu không ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Thiên địa hồng hoang tháp nơi tay, chỉ cần người của Khiếu Lôi tông còn đang đẻ ý, như vậy bọn họ cũng là có cơ hội có thể rời đi. Xong, trải qua chuyện ở Lôi trì, cho dù là người đần đi nữa cũng biết phải lựa chọn như thế nào rồi. Vô luận là thần binh cũng tốt, hoặc là hỗn nguyên chi bảo để cho vô số người trông mà thèm cũng tốt. So sánh với những thứ này, mạng mới là trọng yếu nhất. Lấy thực lực của Tử Huyên, mượn lực lượng của lôi trì liền có thể dễ dàng đấu với tam đại trưởng lão. Mà không có lôi trì tương trợ, tu vi của Tử Huyên cũng không thể bỏ qua. Nếu để cho ba người thoát đi khỏi nơi này, dựa vào thù hận đã kết, một ngày kia bọn họ nhất định sẽ xếp lên khiếu lôi tông. Mà cho đến lúc đó cái tông môn này còn có ai có thể ngăn cản? Ở trước mặt tính mạng cùng tương lai của cả khiếu lôi tông, bất kỳ vật nào đều có thể bỏ qua. Cho nên lần này coi như là thần dạ cũng không khỏi không trở nên dị thường cẩn thận rồi. Thần dạ, Tử Huyên, đây đã không phải là trò đùa, vì tương lai của Linh Nhi, ngươi chỉ có thể làm như vậy. Thần dạ ngưng trọng nói. Nhìn ba người kia, con ngươi của khiếu lôi tông chủ chợt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Người thiếu niên, thời gian đã không còn sớm, ngươi có thể bắt đầu. Nghe vậy thần dạ làm ra thái độ không sao cả nói. Các ngươi hao hết tâm tư bày ra dạng như vậy là vì cái gì, không phải là muốn trì hoãn thời gian sao? Đã như vậy ta thành toàn các ngươi nên cảm tạ ta mới đúng. Hừ, giờ khắc này khiếu lôi tông chủ thật chặt đem miệng ngậm lại. Hắn rốt cuộc phát hiện cãi nhau với tiểu tử này người thua đều là chính mình. Tử Huyên, ngươi biết vô tận chi hải ở đông vực không? Thần dạ giảm thấp thanh âm xuống đột nhiên hỏi. Biết a, hỏi cái này làm gì? Tử Huyên tò mò. Không gấp giải thích với ngươi. Các ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Sau khi rời đi khiếu lôi tông, trực tiếp hướng vô tận chi hải mà chạy tới. Ta sẽ nhanh chóng tìm các ngươi hội hợp. Dứt lời thần giả tung người lướt đi tiến vào trên thạch thai. Chương 515 Áp chiến 1. Theo hắn tiến vào, đạo kết giới kia bắt đầu vận chuyển, một lát sau đem trọn cái thạch thai đều bao vây lại. Trên thạch thai, nhìn thanh lăng ở xa trong chốc lát, thần giả giơ tay lên. Một đạo năng lượng huyền khí bắn thẳng đến giữa không trung. Ngay sau đó thanh lăng cũng đồng dạng làm như vậy. Hai đạo năng lượng ở giữa không trung quanh quẩn, bị một cỗ năng lượng cường đại tương dung. Một lát sau phát ra ở các nơi chung quanh thạch thai. Dưới sự cảm ứng, tiểu kết giới vốn là rời rạc lúc này trở nên chắc chắn vô cùng. Mà từ trên kết giới đúng là có thể cảm ứng được khí tức thuộc về ba người. Không đề cập đến khiếu lôi tông làm như thế nào. Một phần thủ đoạn này cũng là cực kỳ bất phàm. Ít nhất thần giả chưa từng nghe nói qua còn có thể thiết lập ra một phương kết giới như vậy. Làm xong những thứ này, thanh lăng mới đem ánh mắt đặt ở trên người thần giả, một lát sau xinh đẹp cười. Từ ngày đầu tiên ngươi tới khiếu lôi tông, ta liền muốn hào hào giáo huấn ngươi một trận, hiện tại quả thật là có cơ hội. Thần giả lắc đầu nói. Thanh lăng cô nương, chúng ta nói chuyện ở chỗ này, những người đó ở phía ngoài hẳn là không nghe được a. Thanh lăng giống như nghĩ tới điều gì, sắc mặt không khỏi biến đổi quát lên. Tiểu hỗn đàn, ngươi muốn làm cái gì? Thần giả nhất thời có chút vô tội. Ta cái gì cũng không muốn làm a. Ta chỉ là muốn nói. Thanh lăng cô nương, giữa chúng ta cuối cùng vẫn có chút giao tình đi. Ngươi nói dạy dỗ là có ý gì? Ta không rõ ràng cho lắm. Ngươi không rõ ràng. Ngày đó ngươi chế nhạo ta ở trước mắt bao người, ta đều hận không chết được ngươi. Thanh lăng điềm nhiên nói. Đây chỉ là hiểu lầm a. Hơn nữa thật giống như trước đó là ngươi nói năng lỗ mãng, đúng không? Thần giả bất đắc dĩ khoát tay áo nói. Thanh lăng cô nương, những thứ kia đều đã qua, cần gì để ở trong lòng, đúng không? Ngươi nhìn a, ngươi liền bại bởi ta. Sau đó nhận thua. Thả chúng ta rời đi. Nhiều chỗ tốt như vậy. Tiết sư huyên của ngươi sau này liền chỉ thuộc về một mình ngươi rồi. Chuyện một đằng lại nói một nẻo. Thần giả cũng vì Tiết Vô Nhịp mà cảm thấy ủy khuất. Hắn coi như là đàn ông tốt. Đời này nếu như bị một nữ tử như vậy dây dưa. Khổ a. Thanh Lăng lạnh lùng nói. Hừ, giết ngươi, đem tiện nhân kia đều chôn cùng. Trực tiếp chặt đứt ý niệm trong đầu của Tiết sư huyên chăng phải là tốt hơn? Ngươi cư nhiên vô tình như vậy. Vẻ mặt của thần giả sau khi khoa trương cũng là lướt đi vẻ hung ác. Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Thanh Lăng, ngươi liền đừng trách ta đem ngũ trưởng lão là chết như thế nào nói ra một năm một mười. Nói cho bọn họ biết. Ha ha, giết ngươi thì người nào còn biết được. Thanh Lăng cười nhạo nói. Thần giả khinh thường một tiếng nói. Ngươi nhưng đừng quên còn có Tử Huyên. Ngươi, một cỗ sát cơ nghiêm nghị đột nhiên từ trong cơ thể Thanh Lăng dữ dội tuôn ra. Sự tức giận của nàng cũng là tăng lên tới cực hạn. Tư không chung quanh phảng phất là bởi vì ánh mắt của nàng biến hóa mà đều đang run rẩy rất nhỏ. Lửa giận ngập trời rồi. Rất tốt. Thần giả ruột dị cười, thân hình vừa động, xoay mình giống như ruột mị thiểm lướt ra. Dưới ánh mắt của mọi người, thân ảnh ở quảng trường giống như là u linh nhẹ nhàng lướt qua. Bởi vì tốc độ cực nhanh đưa đến một đạo bóng sáng mơ hồ. Cho đến thời điểm thân thể của thần giả xuất hiện ở trước mặt Thanh Lăng, bóng sáng kia cũng chưa từng tiêu tán. Tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Người được chứng kiến tốc độ của thần giả, con ngươi của mọi người đều khẩn trương lên. Người khá hơn một chút tự nhiên chỉ bằng một phần tốc độ như vậy, bọn họ cũng sẽ không phải là đối thủ. Ánh mắt của Thanh Lăng chưa từng có nửa điểm biến hóa. Tốc độ của thần giả nàng đã sớm được chứng kiến, mà nay tu vi của hắn bảo tăng, tốc độ biến na cũng là ở trong dự liệu. Đang ở công kích của thần giả sắp tới gần người, Thanh Lăng mới có hành động. Mũi chân nàng nhẹ điểm vào mặt đất, thân thể giống như lá rụng trong gió thu phiêu đãng lướt đi. Trong thời gian ngắn thân ảnh liền giống như là u linh lần lượt biến đổi. Trong chốc lát này trong tay Thanh Lăng, chuôi trường kiếm hiện lên thanh sắc quang mang tựa như độc xà xảo quyệt hoành ngang mà ra. Hướng về phía cổ của thần giả hung hăng cắt qua. Thân ảnh tựa như là u linh dừng lại. Một đạo bạch quang lướt đi nghênh đón trường kiếm. Ngay sau đó vang lên thanh âm kim thiết va chạm cùng vài tia hỏa hoa. Thế công của Thanh Lăng đều bị phong tỏa lại. Cùng lúc đó trong bạch quang, một cái thiết quyền mang theo kình khí hung hãn hướng về phía đạo thân ảnh uyển chuyển kia tàn nhẫn đập tới. Cảm thụ áp bách từ phía sau mà đến này, lông mày của Thanh Lăng nhẹ trao lại. Chợt cũng không chút khách khí, thanh sắc trường kiếm trở tay đâm ra. Ở trong không khí lưu lại một đạo thanh sắc hồ ảnh. Mũi kiếm sắc bén lại là xuyên thấu trở ngại của không khí phát ra thanh âm ông ông. Trường kiếm đâm tới, thần giả bước ra nhanh mà lui lại. Thân thể huyết nhục cũng không thể cứng đối cứng với trường kiếm. Huống chi thanh trường kiếm này cũng không phải là vật tầm thường. Mắt thấy bước lui được thần giả, Thanh Lăng tự đắc mà cười một tiếng. Sát na tiếp theo nàng tung người đứng lên, lập tức xuất hiện ở giữa không trung. Trường kiếm vát xuống, không gian nhất thời vì vậy mà run rẩy có tần suất. Vân ảnh phân phi, trong tiếng quát lên, một đạo kiếm quang dữ dội lướt ra. Ở dưới thanh sắc quang mang bao phủ, cơ hồ trong nháy mắt liền là xuất hiện ở phía trước thần giả. Mà thời điểm mắt thấy sẽ phải đâm tới, đạo kiếm quang kia thế nhưng chia ra làm tám, hóa thành bát đạo kiếm hình đem thần giả bao phủ vào. Trong cùng một lúc, ở trên không trung, Thanh Lăng lắc mình lướt đến. Trên trường kiếm trong tay kia thanh mang tăng vọt, phảng phất giống như là nắng gắt ở trên bầu trời. Phối hợp với bát đạo kiếm hình để cho thần giả hoàn toàn bị bao phủ và không biết tốc độ hơn người của ngươi vào giờ khắc này nhưng còn có biện pháp thi triển hay không. Bên ngoài thanh sắc quang đoàn, Thanh Lăng lạnh lùng cười. Thanh sắc trường kiếm xuất ra cư nhiên giống như nặng ngàn cân.

Nhưng thương tích mà thần dạ phải chịu so sánh với thanh lăng phải nhẹ hơn một chút. Tu luyện thân thể vào lúc này thể hiện ra tác dụng thật lớn. Bất quá thần dạ cũng là phát hiện thương tích của thanh lăng cũng không phải là rất nghiêm trọng. Tu vi cảnh giới thông huyền cũng là đã chiếm rất nhiều ưu thế. Trung quy mà nói đại chiến mới bắt đầu, hai người còn chưa phân ra một cái kết quả chân chính. Nơi xa thanh lăng lau đi vết máu nơi khóe miệng, nhìn đối thủ lạnh lùng mà nói. Ngược lại là không dự liệu được thực lực của ngươi sẽ mạnh như vậy. Hắc hắc, đó là ngươi quá tự đề cao mình. Thần giả cười nói. Điểm thương tích này đối với hắn mà nói căn bản sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà thanh lăng nàng tuy tu vi cao hơn một chút, thoạt nhìn cũng không nghiêm trọng như vậy. Nhưng không có tu luyện qua thân thể, trạng thái sau khi bị thương sẽ càng ngày càng kém. Ưu thế của hắn sẽ từ từ thể hiện ra. Dưới tình huống này thanh lăng nếu muốn chiến thắng trừ phi có thực lực mang tính áp đảo mới có thể làm được. Nghe vậy thanh lăng liền là bình tĩnh trở lại, nàng hít một hơi thật sâu nói. Ta thừa nhận vừa mới đầu là ta khinh địch một chút. Cho nên mới có ngươi đắc ý như hiện tại. Nhưng kế tiếp ta sẽ không. Vừa dứt lời trong cơ thể thanh lăng có năng lượng huyền khí màu xanh nhàn nhạt liên tục không ngừng hướng bên ngoài trào ra. Lúc này trường kiếm trong tay nàng run rẩy. Cơ hồ ở mấy giây sau thần dạ rõ ràng cảm ứng được thanh trường kiếm kia đã xảy ra biến hóa kịch liệt. Trường kiếm của thanh lăng nguyên vốn là một tiên thiên linh bảo. Mà thần dạ từng đã gặp qua nàng dùng phương pháp ôn dưỡng cùng câu thông với nó. Để cho trường kiếm này cùng bản thân nàng đạt tới trình độ hoàn toàn dung hợp. Biến hóa hiện tại của trường kiếm ở thần dạ thoạt nhìn không chỉ đã cùng bản thân thanh lăng đạt tới một độ phù hợp tương đối cao. Thậm chí là bản thân trường kiếm. Linh tính của nó. Cư nhiên đang tăng trưởng trên phạm vi lớn. Tiên thiên linh bảo lại tiến một bước chính là thần binh. Trường kiếm của thanh lăng thế nhưng ở trong tiến hóa. Tuy nói cũng không phải là chuyện không thể nào. Tiên thiên linh bảo chỉ cần có linh tính đầy đủ. Trải qua biến hóa liền cũng có thể đạt tới phẩm chất của thần binh. Song, loại này có xác suất vô cùng nhỏ. Nhỏ đến cơ hồ để cho người khác vô pháp tin tưởng. Dù sao sau khi mỗi một kiện tiên thiên linh bảo cùng thần binh bị rèn tạo, linh tính cũng là bị định rồi. Muốn tiến hóa thì điều kiện là hà khắc vô cùng. Thần giả tin tưởng cho dù đem nó đặt ở trong thiên địa hồng hoang tháp, để cho vô số tiên thiên linh bảo cấu tạo ra một thanh tiết vô nhịp, đó cũng là cần một thời gian rất dài. Vì vậy thanh lăng có thể làm được loại trình độ này sao không để cho người ta giật mình. Ha ha. Ở thời khắc này thanh lăng bỗng nhiên cười một tiếng. Chuôi trường kiếm cổ phác này cư nhiên tự hành có thanh âm kiếm ngâm thanh thúy vang lên. Lấy tốc độ giống như điện vây quanh nàng mà xoay tròn. Bộ dáng vui thích như vậy giống như là trẻ con mới sinh. Nó vốn là một thanh thần binh. Chỉ bất quá ở thời điểm ta nhận được nó từng bị thương quá nghiêm trọng. Nhiều năm qua ta hao hết tâm tư mới đem nó phục hồi như cũ. Thanh lăng đạm mạc nói. Hôm nay là nó tái hiện thời khắc quang huy, ngươi có thể chết ở dưới nó hẳn là rất vinh quang. Thần giả cười mà từ chối cho ý kiến. Kinh ngạc của hắn chỉ ở biến hóa của thanh trường kiếm kia. Nếu trường kiếm kia vốn là thần binh, hôm nay khôi phục, cũng hiện ra thủ đoạn cùng kiên trì của thanh lăng. Những thứ khác bất quá như vậy mà thôi. Thần binh, thần giả thấy nhiều rồi. Ngay cả hỗn nguyên chi bảo cũng đã có hai kiện. Mà một cái thiên địa hồng hoang tháp khác thoạt nhìn tựa hồ càng thêm dường dị. Thấy vẻ mặt xem thường của thần giả thanh lăng ngạo nghễ nói. Ta sẽ dùng cái chết của ngươi hướng đám người sư trưởng chứng minh. Đương kim khiếu lôi tông ta mới là ưu tú nhất. Chỉ có ta mới là thánh nữ duy nhất. Huyễn phong lôi vân kiếm. Lại là một thức đồng dạng. Xong. chẳng những quang mang càng thêm chói mắt. Phong lôi gào thét mà đến kia thậm chí có loại dấu hiệu sắp sửa trở thành chân thật. Lấy Thanh Lăng làm trung tâm, hơn phân nửa huyền thạch thai trong không gian đều bị phong lôi chi lực bao bọc. Theo trường kiếm nhẹ nhàng chỉ ra, tất cả lực lượng phong lôi cấp tốc ngưng tụ. Đến cuối cùng cư nhiên ở trên không trung hóa thành một đạo phong lôi kiếm cương khổng lồ. Hống, phong lôi kiếm cương giống như nổ long gào thét, dữ tợn bá đạo, giống như muốn diệt thế. Thần binh chính là thần binh. Thần Dạ Thanh lãnh cười một tiếng. Nếu như đây chính là lá bài tẩy lớn nhất của Thanh Lăng, như vậy trận chiến này sẽ sắp phải kết thúc. Thanh mang lan tràn, một cái trường cung màu xanh bị thần giả từ trong hư không lấy ra. Khi thanh sắc lợi tiến đặt ở trên dây cung, khí tức hủy diệt bắt đầu từ từ lan ra. Nếu như Tử Huyên đang ở trong kết giới, nhất định là có thể cảm thụ được khí tức hủy diệt này so sánh với thần giả trước kia thi triển nồng đậm hơn rất nhiều. Tu luyện ở trong lôi trì, thần giả không chỉ dựa vào lôi đình lực tinh thuần để cho thân thể cùng tu vi huyền khí của hắn tăng lên rất nhiều. Hồn biến thành công ngưng tụ hình thái thứ hai cũng là không nói. Một chỗ tốt khác lớn nhất chính là để cho hắn phát hiện ngay cả uy lực của Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến cũng tăng phúc không ít. Nguyên lai lôi đình lực là có thể cùng với thức vũ khí này tương liên. Hàn Nhật Xạ Nguyệt Tiến sau khi rèn luyện so sánh với ngày thường đã là nhiều thêm vài phần bá đạo của thiên lôi. Suy, sát na tiếp theo lời tiến phá không mà ra. Trên không trung, phong lôi kiếm cương cùng thanh sắc lời tiến kia phảng phất như hai đầu thú loại viễn cổ hồng hoang ầm ầm chạm vào nhau. Va chạm chỉ một thoáng, một đạo năng lượng rung động giống như kinh lôi, giống như là thực chất từ chỗ trung tâm bạo xạ mà ra. Cho dù kết giới xung quanh vô cùng bền chắc, dưới mắt nhìn lại cũng là để cho nó sinh sôi xuất hiện nhiều tia khe hở. May mà khe hở cũng không lan tràn ra. Mà trên thực tế tu vi của hai người có thể làm ra động tĩnh lớn như thế cũng là cực kỳ khiếp sợ. Nếu như có thể đánh vỡ kết giới không khỏi cũng quá xóa người rồi. Ở trong hỗn loạn kéo dài này, ước chừng hơn 10 giây trôi qua, một đạo thanh âm vỡ vụn rất nhỏ chợt vang dội lên. Nguyên lai là trên phong lôi kiếm cương chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đạo khe hở. Nó cũng không lớn, nhưng đang từ từ vỡ vụn ra. Thanh Lăng sư tỷ nàng thế nhưng thua sao? Chương 518 Lôi nguyên lực 1. Chỉ cần phong lôi kiếm cương dẫn đầu phá vỡ, như vậy công kích còn lại sẽ toàn bộ hướng Thanh Lăng mà đổ xuống. Mặc dù nàng có thể chống đỡ được, nhưng kiếm cương bị phá cũng là đầu tiên sẽ làm cho nàng chịu một chút thương tổn. Thương tổn chồng thêm thương tổn như thế nào còn có thể là đối thủ của người thiếu niên kia. Vô số đệ tử khiếu lôi tông hoảng sợ trong lòng. Bọn họ vạn vạn cũng không nghĩ tới võ giả cảnh giới thượng huyền ngũ trọng lại có thể đánh bại Thanh Lăng. Phong lôi kiếm cương cũng không kéo dài quá lâu, liền là ầm ầm một tiếng mà bạo liệt ra. Cũng đúng như những đệ tử kia suy nghĩ. Thanh sắc lời tiến tiếp tục bá đạo vọt tới. Mặc dù uy lực không còn ở đỉnh phong nhưng vẫn bá đạo vô song như cũ. Nhìn thấy một màn này, Tử Huyên hơi buông lòng cười cười, lại tiếp tục mà nói Thanh Lăng nhất định phải thua. Song khi dư quang ở khóe mắt nàng liếc thấy đám người khiếu lôi tôn chủ, trái tim mãnh liệt mà đập mạnh lên. Bởi vì nàng cũng không ở trong mắt của những người này nhìn ra một tia khác thường nào. Nếu nói là những người này là già thành tinh, công phu dưỡng khí rất cao, Tử Huyên cũng tin tưởng điểm này. Nhưng nàng cũng không cho là đối với chàng đại chiến này, những người đó sẽ không có nửa điểm coi trọng. Chấn định như thế thật làm cho người ta kỳ quái. Tâm thần của Tử Huyên khẩn trương lên, nhẹ nhàng nói. Linh Nhi, nếu như đợi đại chiến chân chính bắt đầu, ngươi muốn làm như thế nào? Mẹ! Người yên tâm! Nếu ta cản trở mà nói, ta sẽ chạy rất xa. Nếu có người đến bắt ta, ta tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ bắt được. Nghe vậy nước mắt của Tử Huyên cũng thiếu chút nữa chảy ra. Nhưng nếu quả thật có chuyện tình không tốt phát sinh, đây là lựa chọn duy nhất. Bất kể xảy ra chuyện gì cũng không thể để cho thần giả có nửa phần bất chắc. Đây là kiên trì ở trong lòng Tử Huyên. Trên huyền thạch thai, Thanh Lăng lại một lần nữa chật vật lui về phía sau. Thương tích phải chịu cũng là xa xa ở phía trên lần trước. Điều này khiến cho tất cả mọi người thất rõ. Nếu như tái chiến nàng không thể không chết. Tiểu hỗn đàn, thủ đoạn của ngươi một lần so với một lần càng lợi hại a. Đề phòng mà ta đối với ngươi thủy chung còn là không đủ. Thanh Lăng dần dần đứng lên, lãnh dơ dơ quy quy mơ a nói. Nhưng nếu như ngươi cho là cứ như vậy đem ta đánh bại, vậy là ngươi đang nằm mơ. Thần giả cũng không tin ngay cả thần binh cũng đã dùng đến rồi. Đến lúc này Thanh Lăng còn sẽ có thủ đoạn như thế nào? Xong. Khi hắn còn chưa có bất kỳ hành động nào, một đạo năng lượng dị thường cường đại chợt từ trên cổ tay Thanh Lăng dữ dội tuôn ra. Năng lượng quá lớn chẳng những ở trong kết giới phiêu đãng, người ở phía ngoài cũng là rõ ràng cảm giác được. Sắc mặt của Tử Huyên không khỏi biến đổi, nhìn chằm chằm vào Thanh Lăng hồi lâu chợt thất thanh quát lên. Lôi nguyên lực! Lôi nguyên lực! Tử Huyên thất thanh kinh hô. Thân ảnh vừa động trong nháy mắt xuất hiện ở trên bầu trời của kết giới huyền thạch thai. Nhìn bộ dáng kia của nàng là muốn cường hành đem kết giới phá vỡ. Tử Huyên, ngươi muốn làm gì? Đám người khiếu lôi tông chủ cũng là lập tức xuất hiện ở đối diện Tử Huyên, sau đó cười híp mắt mà nhìn nàng. Những người này cũng không tin lấy tu vi của Tử Huyên có thể đem kết giới này phá vỡ. Nhưng hành động ngay lập tức đem nàng ngăn cản cũng là có thể khiến cho nàng càng thêm khẩn trương. Muốn chính là như vậy. Chu Uyên Nhung, ngươi hèn hạ. Tử Huyên nghiến răng nghiến lời quát lên, lôi nguyên lực kỳ thực thì rất đơn giản, chính là lực lượng lôi đình. Cả cái khiếu lôi sơn mạch này bởi vì có lôi trì tồn tại. Mỗi một tấc không gian cùng cả đại địa cũng là tràn đầy lôi đình lực tinh thuần. Khác nhau bất quá là số lượng nhiều ít mà thôi. Bao nhiêu năm rồi khiếu lôi tông ở chỗ này khai tông lập phái. Mượn thiên tài địa bảo này sáng tạo cho khiếu lôi tông ở đông vực này coi như là có danh tiếng cùng uy vọng nhất định. Một phương lôi chỉ mang đến cho khiếu lôi tông rất nhiều. Vì vậy phải toàn lực thủ hộ lôi trì, không để cho đông đảo người mơ ước đến đây cướp đi. Thế gian này cao thủ rất nhiều, thế lực rất nhiều. Mặc dù ở đông vực, khiếu lôi tông cũng chỉ là có một chút uy vọng, còn không cách nào làm được nhất ngôn cửu đỉnh, thậm chí là cao cao tại thượng. Nếu như những cao thủ cùng thế lực này đến cướp đoạt lôi trì, khiếu lôi tông quả quyết không ngăn cản được. Vì tránh để cho quá nhiều nguy cơ, vô số đời trước của khiếu lôi tông đã lo lắng hết lòng. Rốt cuộc bọn họ đã nghĩ ra một cái phương pháp tốt. Bọn họ thử nghiệm đem lôi đình lực hấp thu tới đây, cũng không luyện hóa mà lấy thần thông phong ấm đem nó áp xúc xuống, sau đó tích trữ ở một chỗ. Khi gặp địch nhân cường đại không thể ứng phó, đem những lôi đình lực tồn trữ này trong nháy mắt xung hợp, tiếp theo sử dụng thực lực siêu cường tự thân phát huy ra. Đây chính là lôi nguyên lực, tương tự với những thủ đoạn có thể tạm thời tăng lên thực lực của môn phái khác. Nói rất đơn giản, tồn trữ cùng thu lại lôi nguyên lực lại không dễ dàng như vậy. Ít nhất cần cao thủ đạt tới cảnh giới hoàng huyền có thể sử dụng không gian chi lực mới có thể làm được. Hơn nữa cũng không phía là mỗi một lần đều là có thể đem lôi đình lực hấp thu tới áp xúc vào được. Quá trình này không được lộn xộn. Nếu như người kia ở trong một phân đoạn phát sinh nửa điểm sai lầm sẽ dẫn đến lôi đình lực bị áp xúc trực tiếp nổ tung ở trong thân thể.

Nếu như lão nhân gia nàng không theo tới, đến lúc đó nhưng là không còn có tràng diện cảm động. Thần giả cười một tiếng, thu hồi tam đại thần binh, cùng Tử Huyên đi theo phía sau Chu Uyên Nhung, dần dần hướng dưới chân núi mà đi. Vô số người, bao gồm đại trưởng lão ở bên trong, nhìn bóng lưng của người thiếu niên kia, trong con mắt không khỏi có tâm hàn chi ý lặng lẽ hiện lên. Người thiếu niên này tựa hồ một mực khiến cho người ta khiếp sợ. Khiếu Lôi Tông mất sức lực lớn như vậy liền là muốn từ chỗ của Tử Huyên lấy trở về công pháp truyền thừa. Cái kế hoạch này đã không thể thực hiện được. Xuất hiện của thần binh không nghi ngờ là một loại kích thích khác. Những cái này đối với mọi người là kích thích lớn nhất, cũng có thể đền bù tất cả tổn thất của Khiếu Lôi Tông. Khó trách chưa bao giờ thấy người thiếu niên này từng có nửa phần sợ hãi. Thì ra hắn đã sớm mưu tính tốt đường lui. Lấy ba thanh thần binh đổi lấy ba mạng. Mạng của ba người bọn họ còn rất đáng giá. Đáng tiếc lại thêm ba thanh thần binh cũng không đổi lại được tính mạng của các ngươi. Đại trưởng lão lạnh lùng cười một tiếng, ngay sau đó đi theo phía sau. Khiếu Lôi Sơn mạch, Chu Uyên Nhung chắp tay lặng lặng chờ đợi. Tam đại thần binh giờ phút này quanh quẩn ở chung quanh đại trưởng lão. Linh hồn lực kèm theo bổn mạng máu huyết của nàng thủy chung là bao phủ tam đại thần binh. Không chỉ có là đem linh hồn ấm ký của thần giả ở trên bọn nó lau đi, đồng thời cũng đang luyện hóa đơn giản nhất. Ở thời khắc này, tuần suất run rẩy của tam đại thần binh cùng đại trưởng lão đạt tới độ nhất trí kinh người. Chu Uyên Nhung rốt cuộc lọ ra hai tay của hắn, trong bàn tay có năng lượng ba động kinh người cực đoan đang dũng động. Người thiếu niên, đa tả ngươi đem thần binh giao trả cho Khiếu Lôi Tông ta. Khách khí, Chu Uyên Nhung cười nói. Vì cảm ơn ngươi, bổn tỏa sẽ lưu cho các ngươi toàn thây, hơn nữa sẽ cho các ngươi đất để chôn cất. Tông chủ đại nhân cũng là có lòng hảo tâm. Thần giả đồng dạng cười ấm áp nói. Ánh mắt của Chu Uyên Nhung không khỏi nhẹ nhàng căng ra. Nhiều năm qua hắn gặp qua quá nhiều người cùng quá nhiều chuyện. Nhưng giống như thiếu niên ở trước mặt này gần đến giờ chết lại còn có thể duy trì tỉnh táo cùng lạnh nhạt cũng là chưa từng thấy qua. Là có lá bài tẩy khác sao? Chu Uyên Nhung khinh thường cười. Cho dù có cái gọi là lá bài tẩy, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào hôm nay cũng không giữ được tính mạng của ba người bọn họ. Bất quá tôn chủ đại nhân, tỷ, y, e, tử cũng chưa có rộng rãi như tôn chủ đại nhân rồi. Cho nên nếu như người nào trong các ngươi chết, ta nhất định sẽ để cho hắn chết không nhắm mắt. Sắc mặt của Chu Uyên Nhung theo đó mà biến đổi, tự tin của người thiếu niên này rất lớn a. Hắc hắc, đã luyện hóa được ba thanh thần binh. Đại trưởng lão cũng là tàn nhẫn cười ra tiếng. Xong, tiếng cười kia của nàng còn chưa hoàn toàn rơi xuống, một đạo thanh âm cực kỳ thê lương từ trong miệng nàng vang lên rõ to. Đại trưởng lão, Chu Uyên Nhung kinh hộ. Tông chủ, tam đại thần binh này có cổ quái, chuôi thần binh trước đó của Thanh Lăng cũng có cổ quái. Đại trưởng lão đang cực lực áp chế nỗi thống khổ của nàng. Nhưng rõ ràng biến cố bất thình lình, mặc dù nàng là cao thủ cảnh giới địa huyền cũng là không cách nào đem nó trong khoảng thời gian ngắn áp chế xuống. Tiểu hỗn đàn, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Giờ khắc này Chu Uyên Nhung cũng là không cách nào giữ vững bình tĩnh được nữa rồi. Cao thủ địa huyền, dõi mắt cả đông vực này chính là cao thủ số 1 số 2. Là nhân vật trụ cột của từng cái tông phái. Cao thủ như thế vẫn là mỗi một tông môn nào đều tổn thất không nổi. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão tuy nói cũng là lực huyền cảnh giới, đủ để danh chất một phương. Nhưng ở trong mắt cao thủ địa huyền nhiều lắm chỉ là võ giả cường đại mà thôi. Chính là như vậy. Hai người chết đi. Chu Uyên Nhung mặc dù giận nhưng còn có thể khắc chế được. Chẳng những là Chu Uyên Nhung, chính là Tử Huyên cũng có chút không rõ trong lúc này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Chẳng lẽ là thiên địa hồng hoang tháp? Thần Dạ cùng Tử Huyên tâm ý tương thông. Hắn gật đầu cười. Phàm là bất luận kiện binh khí nào xuất ra từ thiên địa hồng hoang tháp đều đối với thần Dạ có thần phục tuyệt đối. Cách gọi là linh hồn ấm ký cùng bị luyện hóa. Đây chỉ là hiện tượng bề ngoài. Nếu thần Dạ không muốn, trừ phi tu vi của người khác có thể trực tiếp phá mở thiên địa hồng hoang tháp. Nếu không quả quyết không cách nào từ trong tay của thần Dạ cướp đi thần binh. Về phần thần binh của Thanh Lăng đã qua tay bị thần Dạ bỏ vào trong thiên địa hồng hoang tháp rồi. Lấy năng lực của nó có thể dễ dàng trợ giúp thần Dạ luyện hóa. Luyện hóa của đại trưởng lão nhìn như xóa đi linh hồn ấm ký mà thần Dạ lưu lại. Trên thực tế thì ngược lại để cho thần Dạ nhân cơ hội đen lực lượng linh hồn xâm nhập vào trong thân thể của nàng. Lực lượng linh hồn của người bình thường quả thật không cách nào thương tổn người khác. Chỉ có sau khi đạt đến cảnh giới võ đạo nhất định mới có thể làm được. Nhưng hồn biến của thần Dạ đã đạt đến trạng thái ngưng hình. Dĩ nhiên đại trưởng lão chỉ cần thêm chút đề phòng cũng sẽ không có chuyện gì. Đáng tiếc nhân tính chung quy là tham lam. Lấy tu vi của đại trưởng lão cũng không ca nào nhận thấy được cổ quái của thần binh. Những người này của Khiếu Lôi Tông làm sao có thể sẽ giữ đúng hứa hẹn chứ? Ở lúc đáp ứng đánh một trận với Thanh Lăng, trong lòng thần Dạ sớm đã có cái kế hoạch này. Tiên phát chế nhân, hậu phát thủ chế vu nhân. Đánh trước có lợi thế, đánh sau bị người khác hạn chế. Nếu không phải tu vi của Chu Uyên Nhung thật sự quá cao, nếu không đối tượng ở trong kế hoạch này liền chính là hắn. Tiểu hỗn đàn, bỏ qua cho đại trưởng lão, bổn tòa thề cho các ngươi còn sống rời đi. Giờ khắc này ngay cả Chu Uyên Nhung cũng không thể không thỏa hiệp. Nghe vậy thần Dạ châm biếm không dứt. Tông chủ đại nhân, lời nói này hôm nay ngươi đã nói 3 lần rồi, đáng tiếc 2 lần trước ngươi cũng là nói mà không làm. Cho nên đại trưởng lão chết đi sẽ trở thành cái giá mà các ngươi nói dối. Thủ đoạn được thi triển có thể lấy được mạng của đại trưởng lão hay không? Ngay cả thần Dạ cũng không có 2 thành nắm chắc. Bất quá lúc này cũng là không trở ngại để hắn lấy cái này làm lợi thế. Khẩn yếu nhất là 3 người chính mình lúc này bình yên rời đi mà thôi. Về phần những cái khác, nói ví dụ như xuất ra một ngụm áp khí vân vân, sau này có thực lực rồi trở lại cũng không muộn. Thần Dạ liền chưa bao giờ là loại người cổ hủ. A, từng đợt thanh âm thảm thiết thê lương không ngừng từ trong miệng của đại trưởng lão phát ra. Khuôn mặt hồng hào của nàng kia vào giờ khắc này cực độ vặn vẹo. Nhìn qua giống như là bị rách bươm. Hết sức đáng sợ. Chu Uyên Nhung hung hăng nhìn thần Dạ. Hắn thật không nghĩ đen người thiếu niên này tuổi bất quá 18. Tu vi cũng mới là cảnh giới thượng huyền. Rốt cuộc lấy đâu ra nhiều lá bài tẩy như vậy. Ở lúc này nhưng không phải là thời điểm nghĩ những cái này. Thân là nhất tông chi chủ, Chu Uyên Nhung cũng rất có quyết đoán. Một lát sau lập tức nói: Tiểu hỗn đàn, bổn tỏa tha cho các ngươi rời đi. Nhưng nếu như đại trưởng lão vì vậy mà có nửa điểm thương tổn, bổn tỏa thề cho dù chân trời góc biến cũng phải để cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Cao thủ địa huyền Chu Uyên Nhung thật sự không nỡ buông tha cho. Thần Dạ giễu cợt cười nói: Thật xin lỗi tông chủ đại nhân, ngài hiện tại nhưng không có quá nhiều lợi thế để nói điều kiện với ta. Ngươi, Chu Uyên Nhung hung hăng nói. Tiểu hỗn đàn, ngươi đến tột cùng muốn cái gì? Rất đơn giản. Chỉ vào đại trưởng lão, thần Dạ ngưng thanh nói. Dưới tình huống hôm nay, ngươi không thể nào nói dối. Ta muốn chính miệng ngươi nói ra. Cả đời này những việc ngươi làm toàn bộ đều là vì Khiếu Lôi Tông. Đối đầu với kẻ địch mạnh, Tử Huyên đã sớm để cho tâm của mình một mực duy trì bình tĩnh đầy đủ. Song lời này vừa nói ra đột nhiên phá vỡ tâm cảnh của nàng. Khiến cho thân thể nàng nếu như không phải là ở trước mặt Chu Uyên Nhung cùng đại trưởng lão, nàng sợ rằng cũng không khắc chế được mà run rẩy mãnh liệt. Muốn đại trưởng lão nói ra cuộc đời này của nàng đều là vì huy hoàng của Khiếu Lôi Tông mà làm việc. Việc này đối với nàng mà nói không thể nghi ngờ là khoe ngợi vô cùng lớn. Nhưng đối với Tử Huyên mà nói lại như thế nào cũng không phải là an ủi lớn nhất.